Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 4, giới tính. Góc truyện audio.com. Ở hôm nay phía trước, Hứa Giản chưa bao giờ biết ngoại giới nghe đồn lạnh nhạt độc miệng khó ở chung Tần Trầm là trọng độ Mao Nhung Khống. Mao Nhung Khống liền tính. Thế nhưng còn bi thôi mà là cái động vật ngại. Nhưng hắn lại nghĩ lại tưởng tượng. Chính mình đương 20 mấy năm người đều có thể một sớm biến miêu. Tần Trầm có này đặc thù kỹ năng cũng không kỳ quái. Tần Trầm mang Hứa Giản tới một nhà vừa thấy liền rất quý bệnh viện thú cưng. Nhà này bệnh viện là chữa bệnh Mỹ Dung vừa đứng thức phục vụ. Đăng ký sau Hứa Giản đầu tiên là bị mang theo khẩu trang bao tay Mỹ Dung sư mang đi tắm rửa. Tần Trầm không phải thực yên tâm mà đi theo đi rồi hai bước. Một bên bác sĩ thấy thế. Thiện giải nhân ý mà mở miệng. Tần tiên sinh, chúng ta có thể đi vào nói. Tần Trầm mang một con tre nửa khuôn mặt màu đen khẩu trang. Nhưng là bệnh viện thú cưng nhân viên công tác vẫn là từ hắn mặt mày trung hòa trong thanh âm đoán được thân phận thật của hắn. Cho nên đối hắn phá lệ nhiệt tình khách khí. Đại gia đối công chúng nhân vật luôn là có đặc thù ưu đãi. Mà Tần Trầm bị các loại động vật kính nhi viễn chi đã nhiều năm như vậy. Hiện tại bỗng nhiên gặp được không sợ hắn. Nguyện ý thân cận hắn còn làm hắn ôm Hứa Giản. Tự nhiên là một bước đều luyến tiếc rời đi. Nghe xong bác sĩ nói sau không chút do dự gật đầu. Ôm Hứa Giản đi tắm rửa chính là một vị tuổi trẻ Mỹ Dung sư. Tại ý thức đến là nàng chờ lát nữa phải cho chính mình tắm rửa sau. Hứa Giản trong lòng còn có điểm ngượng ngùng. Hắn hiện tại tuy rằng là miêu thân, trong thân thể lại là thành niên nam tính linh hồn. Nghĩ đến đây, Hứa Giản nâng lên hai chỉ chân trước che che mặt, cùng bác sĩ cùng nhau tiến vào Tần Trầm đẩy mở cửa. Vừa vặn thấy Hứa Giản oa ở Mỹ Dung sư trong lòng ngực hai móng che mặt tiểu bộ dáng. Thân là Mao Nhung Khống Tần Trầm đương trường đã chịu đáng yêu bảo ca yêu ta siết. Liền bên người bác sĩ kêu hắn cũng chưa nghe được. Trong đầu chỉ có một câu spam. Sữa bò hảo đáng yêu. Ta phải chụp được tới. Mỹ Dung sư đem Hứa Giản buông. Không yên tâm mà nhìn hắn một cái sau đi bên cạnh cái ao phóng thủy. Thấy hắn ngoan ngoãn ngồi không chạy loạn rất là ngoài ý muốn. Quay đầu đối Tần Trầm nói. Tần tiên sinh ngươi miêu hảo ngoan a, bị khen chính là Hứa Giản. Tần Trầm lại tự phụ mà đối Mỹ Dung sư nâng nâng cằm. Trong mắt kiêu ngạo cùng tự hào liền quả thực không cần quá rõ ràng. Sữa bò vẫn luôn thực ngoan. Hứa Giản đứng ở lạnh băng gạch men sứ thượng. Một bên may mắn chính mình thịt lót hậu một bên phun tào Tần Trầm lời nói mới rồi. Nhận thức mới không đến nửa ngày. Đừng nói đến chúng ta hình như là quen biết đã lâu được không? Còn có, người khác muốn tắm rửa. Người có thể hay không không cần lấy cái di động chụp tới chụp đi. Tôn trọng một chút cá nhân riêng tư được chưa? Hứa Giản cảm thấy chính mình hiện tại tuy rằng là chỉ miêu. Nhưng vẫn là muốn mặt. Vì thế bất mãn mà đối Tần Trầm miêu hai tiếng. Kìa ý tứ, đại ca ngài có thể hay không đừng chụp, tắm rửa đâu, Tần Trầm một lòng lưỡng dụng, một bên cùng bác sĩ thảo luận Hứa Giản chờ lát nữa phải làm mấy hạng kiểm tra. Một bên cho hắn chụp ảnh, thấy hắn đối chính mình kêu sau, chê y mặt vui mừng khẩu trang đều ngăn không được, vui tươi hớn hở mà tưởng, sữa bò đang theo ta nói chuyện đâu, thanh âm nãi thanh nãi khí. Hảo ngoan, suy xét đến Hứa Giản là lưu lạc miêu. Cho nên bác sĩ kiến nghị tắm rửa xong sau làm một cái toàn diện kiểm tra. Tần Trầm không chút do dự gật đầu. Hảo, toàn thân kiểm tra không tiện nghi. Tần Trầm đáp ứng đến quá sảng KOA sắc yêu ta. Nhưng thật ra đánh gãy bác sĩ trong lòng một đống lớn chuẩn bị tốt nói. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Tần Trầm thân phận. Bác sĩ lại lý giải, đại minh tinh tùy tiện tiếp một cái quảng cáo kiếm tiền so với hắn một năm tiền lương đều cao. Tự nhiên là không thèm để ý điểm này tiền trinh. Thực mau Mỹ Dung sư phóng nóng quá thủy. Sau đó xoay mặt gọi tới một cái khác đồng sự. Làm hắn ôm Hứa Giản đi hồ nước. Miêu miêu cầu cầu phần lớn sợ thủy. Mỗi lần cho chúng nó tắm rửa đều là một hồi chiến tranh. Bệnh viện thú cưng nhân viên công tác đều có kinh nghiệm. Mặc kệ xuống nước trước chúng nó ở ngươi trong lòng ngực nhiều thuận theo. Một khi dính thủy liền bắt đầu kêu thảm thiết hơn nữa điên cuồng dãy rủa. Một không chú ý liền sẽ bị chảo thương hoặc cắn thương. Cho nên hiện tại cấp các sủng vật tắm rửa cơ bản đều là hai người. Một cái khống chế sủng vật không dãy rủa, một cái tẩy. Phối hợp với nhau. Nhưng mà thực mau Mỹ Dung sư liền phát hiện cấp này chỉ mèo trắng tắm rửa cũng không cần hai người. Bởi vì hắn ngộ thủy sau chẳng những không dãy rủa, còn híp mắt vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Hứa Giản đã vài thiên không tắm rửa. Thân thể vừa tiếp xúc với độ ấm thích hợp thủy sau thoải mái đến cảm giác cả người lỗ chân lông đều bị mở ra. Đừng nói dãy rủa, hắn hận không thể trực tiếp phao bên trong. Mỹ Dung sư hướng trong ao bỏ thêm có thể xử lông tóc nhu thuận thể lưu. Cho nên trong hồ nước thủy trình màu lam nhạt, Hứa Giản giật giật cái mũi. Còn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hoa. Hứa Giản trong trí nhớ đây là lần đầu tiên có hai người còn giúp hắn tắm rửa. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thừa hành chính là chính mình sự tình chính mình làm. Cho nên hai vị Mỹ Dung sư liền thấy lệnh người ngạc nhiên một màn. Xinh đẹp mèo trắng đem chân trước tầm ở hồ nước chung. 2 giây sau lại nâng lên tới. Sau đó dùng dính thủy móng vuốt đi lau chính mình mặt cùng đầu. Vừa mới bắt đầu Mỹ Dung sư còn tưởng rằng này chỉ là ngẫu nhiên động tác. Nhưng là mèo trắng như thế lặp lại rất nhiều lần. Thậm chí còn dùng thịt lót đi vớt bên cạnh nổi tại chê y mặt nước bọt biển hướng chính mình chê y đầu mạt. Hai vị Mỹ Dung sư ngơ ngác mà nhìn Hứa Giản lược vụng về động tác. Sợ ngây người, một bên Tần Trầm đảo mắt thấy bọn họ hai người vẫn luôn không động tác. Đi phía trước đi rồi một bước, trầm giọng mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Mỹ Dung sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Giây tiếp theo không hẹn mà cùng hướng bên cạnh xê dịch. Lộ ra bị bọn họ ngăn trở phía sau miêu. Làm cho Tần Trầm cùng bác sĩ nhìn đến trong hồ nước Hứa Giản. Cùng lúc đó, ban đầu vị kia nữ Mỹ Dung sư há hốc mồm mà nhìn Hứa Giản động tác. Trong giọng nói tràn đầy không xác định. Chậm rãi mở miệng. Tần tiên sinh, người miêu giống như ở chính mình tắm rửa. Nàng đồng sự ở một bên gật đầu, ở trong lòng bổ sung, Tần tiên sinh, nhà ngươi miêu giống như thành tinh, này miêu khi tắm đừng nói dãy giụa cào người, liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, còn sẽ chính mình rửa mặt gội đầu, này không phải thành tinh là cái gì? Tần Trầm nghe xong Mỹ Dung sư nói cũng sửng sốt, sữa bò chính mình tắm rửa. Mà Hứa Giản còn lại là động tác cứng lại. Trong lòng ám đạo không hào. Nhất thời đại ý, đã quên chính mình hiện tại là chỉ miêu. Sợ chính mình bị đưa đi cái gì lung tung rối loạn viện nghiên cứu giải phẫu. Trong lúc nhất thời Hứa Giản còn đặt ở chê y mặt móng vuốt buông xuống cũng không phải. Nâng lên tới cũng không phải. Cứ như vậy cứng lại rồi. Nhưng êm đẹp mà đột nhiên vẫn không nhúc nhích cũng thực khả nghi. Trong chớp nhoáng, Hứa Giản nhanh chóng hạ quyết định. Hắn, miêu ô, một tiếng nâng chảo nặng nề mà một phách mặt nước. Đồng thời dùng sức mà khẩy khẩy mặt nước. Nỗ lực làm ra một bộ chơi thủy bộ dáng. Ly hồ nước thân cận quá. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắn một thân thủy hai vị Mỹ Dung sư. Bên cạnh bác sĩ cười khai, mở miệng nói, nơi nào là tắm rửa, hẳn là cảm thấy thủy hảo chơi. Mỹ Dung sư nghe xong theo bản năng tưởng lắc đầu, kết quả đối động vật rất nhiều nghiên cứu bác sĩ lại nói. Bất quá có chút thông minh động vật thật là sẽ làm một ít đơn giản tự mình thanh khiết động tác. Tỷ như L Iota Mao gì đó, Mỹ Dung sư nhìn xem vẻ mặt chắc chắn bác sĩ. lại nhìn xem chơi thủy chơi mà Hoan Hứa Giản. Sau đó thành công bị thuyết phục, mà Tần Trầm nhìn chằm chằm chơi thủy chơi đến vui vẻ vô cùng Hứa Giản. Chỉ cảm thấy tâm ngứa, kìm nén không được hỏi Mỹ Dung Sư, ta có thể giúp hắn tẩy sao? Nghe xong Tần Trầm nói, Mỹ Dung Sư ngắn ngủi mà sửng sốt một chút, thực nhanh lên đầu, đương nhiên có thể. Vì thế một cái khác Mỹ Dung Sư lui ra, thay mang theo bao tay Tần Trầm đứng ở bên cạnh cái ao. Có vừa rồi nhạc đệm, Hứa Giản hiện tại cũng không dám làm ra cái gì lệnh người kinh ngạc động tác. Tần Trầm ở Mỹ Dung Sư chỉ đạo hạ động tác mềm nhẹ mà cho hắn tắm rửa thời điểm, hắn liền ngoan ngoãn ngồi ở trong ao, tùy ý Tần Trầm động tác. Ở Tần Trầm gần gũi Mỹ Nhan Bảo ca yêu ta CS hả? Mỹ Dung Sư còn có thể nhịn xuống kinh hoàng không ngừng tâm. Không lời nói tìm lời nói mà khen Hứa Giản ta. Sữa bò thật sự hảo ngoan a, thực ngoan Hứa Giản ở Tần Trầm tay từ bụng tẩy đến hai chân khi. Đột nhiên bắt đầu dãy rủa, dùng móng vuốt đi đẩy Tần Trầm MU bàn tay không cho hắn chạm vào. Tần Trầm trong mắt tràn đầy ý cười, thẹn thùng. Hứa Giản hướng về phía Tần Trầm bất mãn mà ngao một giọng nói. Nghĩ thầm, kia địa phương là có thể tùy tiện chạm vào sao? Bác sĩ ở bên cạnh đúng lúc giảng giải, có chút sùng vật thực mẫn cảm, sẽ mâu thuẫn mọi người chạm vào bọn họ sinh sôi nảy nở khí quan. Tần Trầm gật gật đầu thu hồi tay, theo sau nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Quay đầu hỏi bác sĩ, sữa bò là mèo đực vẫn là mẫu miêu? Tần Trầm tuy rằng hàng năm vân hút miêu vân nuôi chó, nhưng cũng không sẽ phân công mẫu, lại không có cố ý quan sát, cho nên hắn đến nay không biết Hứa Giản là công là mẫu. Tần Trầm lời nói còn chưa rơi xuống đất, bên cạnh hành động phái Mỹ Dung Sư cũng đã đôi tay bế lên không hề phòng bị Hứa Giản. Nhìn thoáng qua lúc sau đem hắn buông xuống, bình tĩnh trả lời, mới vừa nhìn, là chỉ mèo đực, không hề phòng bị xem quang Hứa Giản. Hậu chi hậu giác Hứa Giản lại tưởng chắn đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể miêu mặt mộng bức mà đứng ở trong nước hỗn độn. Chờ tắm rửa xong ở thổi mau thời điểm, Hứa Giản đều không có từ chính mình bị Mỹ Dung Sư xem quang đả ca yêu ta CS chung phục hồi tinh thần lại. Cứ việc hắn biết chính mình hiện tại là miêu thân, xem một chút không ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn vẫn là cảm thấy thẹn, hận không thể đem mặt chôn chính mình trở nên tuyết trắng mềm mại trường mao. Làm khô mao sau, Mỹ Dung Sư cho hắn tu bổ một chút có chút hỗn độn mao. Mà Tần Trầm liền ở bên cạnh chụp ảnh, nhìn Tần Trầm động tác, Hứa Giản tâm như nước lặng, khi tắm đã bị xem hết, còn bị chụp ảnh để lại đế. Hiện tại cắt tóc bị chụp liền có vẻ không như vậy quan trọng. Hứa Giản cúi đầu hướng về phía đầy đất miêu mao miêu hai tiếng. Ngữ điệu bi thương, nghĩ thầm, hắn từ giờ trở đi liền không đơn thuần ô ô ô. Hứa Giản làm xong toàn thân kiểm tra đánh xong vắc xin phòng bệnh sau, Tần Trầm lại đi mua một đống lớn miêu mễ đồ dùng. Miêu oa chậu cắt mèo, miêu lương món đồ chơi nhà cây cho mèo. Chỉ cần là nhân viên công tác đề cử hắn lại cảm thấy yêu cầu, đều toàn bộ mà dọn tới rồi cốp xe. Tần Trầm ở phía trước đài tính tiền. Bị ôm vào trong ngực Hứa Giản cuối cùng biết vì cái gì nữ sinh đều thích bạn trai cho chính mình mua. Không nói cái khác, soát tạp ký tên này động tác đích xác soái khí mê người. Ngửa đầu nhìn Tần Trầm lộ ở bên ngoài mặt mày. Hứa Giản cái đuôi ở ống tay áo của hắn thượng quét quét. Tưởng tượng đến chính mình sắp cùng hắn cùng ở một dưới mái hiên. Không chút để ý mà tưởng. Còn hảo tự mình là nam nhân, bằng không khẳng định cũng sẽ bị Tần Trầm này trương đẹp túi ra sở mê. Chờ Tần Trầm cùng Hứa Giản về đến nhà khi đã hơn 9 giờ tối. Hứa Giản rất muốn đi, vừa thấy liền rất thoải mái mềm mại trong ổ mèo mặt ngủ. Mà Tần Trầm lại ôm hắn không chịu buông tay. ôm Hứa Giản sờ tới sờ lui. Tần Trầm nhìn hắn, khóe miệng khống chế không được giơ lên. Đối với Hứa Giản chụp một cái mười mấy giây video ngắn sau, lại cùng chính mình một cái khác bạn tốt khoe ra, ta rốt cuộc có miêu. Thật vất vả có miêu. Tần Trầm nóng lòng khoe ra. Chẳng những cấp các vị bạn tốt đàn đã phát này tắc video, còn đã phát một cái bằng hữu vòng. Cuối cùng còn cảm thấy không đủ, bước lên chính mình đã lâu không thượng Weibo đã phát một cái động thái. Diễn viên Tần Trầm V, nhà ta sữa bò siêu dính ta video, bị ôm vào trong ngực vô pháp đi miêu. Oa Hứa Giản cũng thấy Tần Trầm màn hình di động, thấy rõ ràng hắn phát Weibo sau. Không phải ngươi ôm ta không buông tay sao? Tác giả có lời muốn nói. Giản, ngài còn biết xấu hổ hay không? Tần Sản phân quan, ta mặc kệ, ngươi chính là dính ta. Cách chương.